Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4108, Hết Sức Căng Thẳng. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Hảo Hảo Thu Về Đồ Vật. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Trung Nhị Hoàng Đế. Ồ lên một tiếng, một mặt khờ dại nói. A, trước đó đều vẫn là một bãi bùn nhão. Tại sao lại biến trở về đến rồi? Trung Nhị Hoàng Đế, người ngậm miệng, dân đen, như thế nào lấy đi đồ vật liền như thế nào đưa về. Toàn bộ trong vực, sâu đồ vật đều là bổn vương. Hắn nhìn Ninh Thư trong tay cái bình. Ninh Thư lay động một cái bình. Đến đồ trên tay của ta chính là của ta. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh vật này là ngươi? Ta nói là của ta chính là của ta. Không cần chứng minh. Ninh Thư ồ một tiếng. Ta nói đây là của ta chính là của ta. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh thứ này không phải ta? Ngươi có chứng cứ sao? Trung Nhị Hoàng Đế, bổn vương không cần chứng cứ. Hết thảy đều là bổn vương định đoạt. Ninh Thư lắc đầu không tán thành nói. Ngươi như vậy là không đúng. Thế giới, Hạch Bình dựa vào đại gia. Trung Nhị Hoàng Đế một chút đều không muốn cùng Ninh Thư nói chuyện gì. Chứng, nhận không chứng cứ vấn đề. Cái dám chứng cứ, không cần, hắn nói chính là chân lý. Ninh Thư lập tức lui về sau một ít, đứng ở Thái Thúc một đoàn người đằng sau. Giật dây Thái Thúc bọn họ thượng, các ngươi không phải là muốn con suối sao? Nhân gia chủ nhân không cho phép, đánh nha, đánh hắn nha, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Bọn họ đã lấy được một chút chỗ tốt. Nếu như lại lấy tới một chút chỗ tốt, không thể tốt hơn, mà lại nói không chừng còn có thể đối Thái Thúc bỏ đá xuống giếng. Cho hắn, nặng nề một kích, Thái Thúc nhìn Ninh Thư một chút, ánh mắt kia tựa hồ thấy rõ hết thảy. Ninh, Thư căn bản không sợ hãi, coi như Thái Thúc biết lại như thế nào nha. Quang, Minh Chính Đại, ta chính là ý định này. Dù sao là các ngươi muốn con suối. Chúng ta bây giờ uống no, lại uống lại cầm, dù sao con suối cầm tới tỷ lệ rất nhỏ, liền nhìn các ngươi chủ vương tranh bá. Chứ sao, Ninh Thư một đoàn người rời khỏi vòng chiến đấu, một bộ pháo hôi vây xem dáng, vẻ, liền kém cầm que huỳnh quang đánh cô. Trung Nhị Hoàng Đế xem những người này căn bản cũng không đem chính mình để vào mắt, lập tức liền tệ chi giận. Muốn cho những này dân đen nhìn một chút sự lợi hại của bọn hắn. Giống giống, trong rừng rậm truyền đến giống giận gào thét thanh âm. Ngay sau đó vô số gió hình quái vật dã thú xuất hiện. Loại quái vật này không có thực thể, hơi mờ hình, nhưng bởi vì xen lẫn chướng khí là màu xám. Thần dân của ta nhóm, đem những này ti tiện sinh linh cho bổn vương xé nát. Trung Nhị Hoàng Đế nâng lên hai tay, khẽ nâng cái cằm, bễ nghễ thiên hạ bộ dáng. Ninh Thư, loại quái vật này là thế nào đến? Hơn nữa còn hướng bên này đến rồi. Đừng như vậy a, người một nhà, muốn đánh một chút Thái Thúc đi thôi. Trung Nhị Hoàng Đế phát ra cạc cạc cạc vịt hoang tử bình thường phách lối tiếng cười. Ninh Thư đối hướng chính mình nhào tới quái vật chính là một roi. Quái vật bị đánh thành hai nửa, thân thể trong chướng khí tràn ngập ra. Bất quá rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ đứng lên. Đây là một cái giết không? Chết, thực lực không ra sao? Thắng ở số lượng nhiều. Đáng ghét cực kỳ, phạt thiên hóa thành đầy trời bóng roi. Trực tiếp lốp bốp quất vào những quái vật này bên trên. Ninh Thư trực tiếp làm một cái kết giới. Đem Sơn Nhạc cùng chính mình đều bọc lại. Lại có phạt thiên roi. Bọn họ nơi này còn tính là bình tĩnh. Ninh Thư ngồi tại Sơn Nhạc trên bờ vai, lấy ra cái bình đối Sơn Nhạc nói. Người có muốn hay không uống chút? Hương vị tương đối tốt. Sơn Nhạc khoát tay, đối vật này cũng không thèm để ý. Sơn Nhạc mới là vô dục vô cầu người. Trung Nhị Hoàng Đế nhìn thấy chính mình thần dân không có đối với địch nhân tạo thành tổn thương, biểu tình nhìn rất phẫn nộ. Lập tức gia tăng công kích, nơi xa dung nham kịch liệt bốc lên bọt. Cái này, đến cái khác quái vật theo trong nham tương bò lên ra tới. Hướng bên này tụ, tập mà tới, một chút là gió quái, một chút lại là dung nham quái. Trung nhị hoàng đế liền, không có một cái bình thường thần dân, dung nham quái bị đánh mở lại sẽ ngưng tụ cùng một chỗ. Những này số lượng đầy, đủ bao phủ tất cả mọi người. Trung nhị hoàng đế lại phát ra thắng lợi heo tiếng kêu. Ninh Thư không biết thái thúc bọn họ có thể hay không chịu đựng. Nhưng Ninh Thư có điểm không nhịn nổi. Này nha thuần túy chính là một con gấu con. Cảm xúc quản lý tương đương thất. Bại, muốn thành công liền hớn hở ra mặt. Không như ý liền lập tức nổ tung. Xảo xảo nháo nháo. Thật muốn cắt đầu lưỡi của hắn. Làm hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Trung nhị hoàng đế ửng ực một tiếng trực tiếp nhảy vào linh tuyền bên trong. Phù phù văng lên bọt nước. Tình cảnh lại trong nháy mắt ngưng trệ. Ninh Thư phản ứng đầu tiên nhìn về phía thái thúc, quả nhiên thấy được thái thúc sắc mặt khó coi. Đối mặt trận bão, thái thúc đều là lạnh lùng vô tình. Này sẽ nhìn thấy chung, nhị hoàng đế nhảy tới trong suối nước, làm thái thúc sắc mặt phi thường âm, trầm khó coi. Ninh Thư nội tâm là ha ha ha ha, đột nhiên có điểm đồng tình trung nhị hoàng đế. Không biết này trong con suối xuất hiện nước còn có thể hay không uống nha. Bất quá vừa nghĩ tới có người ở bên trong tắm rửa qua. Đại khái cũng uống. Không đi xuống đi. Ninh Thư một mặt đồng tình an ủi thái thúc. Không có việc gì. Tinh lọc một. Chút còn là có thể uống. Giống heo đại tràng đã từng chứa qua phân. Rửa sạch. Thịt kho tàu đại tràng. Vẫn là ăn rất ngon. Dù sao Phạt Thiên là chưa từng nghe qua loại này an ủi. Hết sức làm người buồn. Nôn, thái thúc sắc mặt không dễ nhìn. Con mắt chiết xạ ra một đạo bạch mang. Nhìn, vô cùng nguy hiểm. Mở ra chân trong chiều hai hoàng đế đi qua. Những quái vật kia hướng thái thúc dũng mãnh lao tới. Thái thúc vung lên kiếm. Trực tiếp đem những quái vật này cho chặn ngang chặt đứt. Từng bước một đi tới. Bên cạnh cái ao thượng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn ngâm mình ở trong hồ. Người, trung nhị hoàng đế vừa định muốn nói chuyện. Trực tiếp bị người cắt đứt cổ. Đầu bay ra ngoài. Biểu tình là mộng bức. Mờ mịt. Sau đó thái thúc một kiếm cắm ở ngực của hắn. Trực tiếp đem thân thể đâm vào. Đứng lên. Một chút vung ra ao. Động tác phi thường gọn gàng. Cam đoan thân thể của hắn không có biến thành. Dung nham ô nhiễm con suối. Trung nhị hoàng đế phi thường mộng bức, đầu cùng thân thể phân ra có điểm xa. Này sẽ đang cố gắng làm thân thể cùng đầu một lần nữa dán lại cùng một chỗ. Thái thúc đi qua, đen nhánh dày một chân dẫm trên đầu hắn, dùng sức ép ép, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, diện mục dữ tợn. Hơn nữa thái thúc lực lượng phi thường lớn, dùng sức nghiền ép, một chút. Trực tiếp đem trung nhị hoàng đế đầu cho ấn vào trong đất mới coi như. Thôi, Ninh Thư trầm mặc. Trầm mặc là đêm nay Khang Kiều. Nhìn ra được thái thúc phi thường tức giận. Mới muốn như vậy hành hạ người. Không có đầu thân thể lảo đảo bò qua đến. Dùng tay đào đất. Muốn đem đầu của mình cho đào ra tới. Nhưng là thái thúc duỗi ra chân. Đem thân thể đá bay. Bay, thật xa. Phù phù một tiếng. Thân thể kiên nặng nề ngã xuống đất, sau đó lại phi thường, kiên cường đứng lên, kiên định hướng đầu của mình đi qua. Đến gần thời điểm, thái thúc lại là một chân đem thân thể đá bay, bị ấn vào trong đất đầu ong ong ong kêu. Đang nói chuyện, nhưng là không ai, nghe hiểu tại hắn đang nói cái gì. Hình tượng này thật sự rất tàn nhẫn a, không đành lòng nhìn thẳng. Thái thúc chính là tại lần lượt tàn nhẫn ngược hắn. Ninh Thư ở ngực vẽ lên, thập tự giá, amen, nguyện cái này trung nhị hoàng đế mạnh khỏe, cả đời bình an, hết chương.